12 Zodiac Demon Love, chương 13, gocchuyenaudio.com. Đầu tuần sau, Leo đến nhà đón Libra đi học cùng với Aquarius và Pisces. Nhưng không hiểu vì sao Libra và Aquarius có vẻ trầm ngâm. Kể từ cuối tuần trước, sau chuyện xảy ra trong lúc luyện tập ở nhà Aquarius, cả hai đều vẫn còn thắc mắc về việc con yêu quái đó từ đâu xuất hiện. Cả cái kết giới mà đến Aquarius và Cancer cũng không thể phá và còn một điều quan trọng nữa là tại sao con yêu quái đó lại muốn giết Libra. Cảm thấy không khí nặng nề, Pisces lên tiếng hỏi, bộ có chuyện gì à? Pisces nhìn Libra và Aquarius đầy lo lắng. Ừ, buổi luyện tập tốt chứ? Cậu thấy Libra luyện tập thế nào? Leo hỏi. Siết chặt tay Libra, cậu ấy đúng là làm mình và Cancer bất ngờ. Aquarius gật gù khiến Leo cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà có điều không hay là có một con yêu quái giả làm người hầu nhà mình và muốn giết Libra nhưng không thành. Aquarius nhìn Libra. Cái gì? Sao có thể thế được? Em không sao chứ? Leo hét toáng lên rồi quay sang nhìn Libra đầy lo lắng. Libra mỉm cười, lắc đầu không sao để Leo bình tĩnh lại. Thế mọi người có biết tại sao hay ai đứng đằng sau không? Pisces lo lắng hỏi. Tụi mình vẫn chưa biết nhưng sáng nay khi thức dậy mình có cảm giác không lành. Libra thở dài nói rồi cả bốn người đều im lặng rồi đi đến trường cùng với những suy nghĩ và cảm giác bất an trong lòng. Lúc này, Sagittarius và Virgo đã tới lớp trước. Họ vừa bước vào lớp. Đóng cửa phòng lại thì bất ngờ bị hàng loạt thanh dao găm nhỏ phóng thẳng về mình khiến họ bất ngờ. Dù nhanh chân xoay người né theo bản năng nhưng cả hai vẫn bị vài vết thương nhẹ ngoài da. Hai cô gái đứng sát nhau, cố gắng định thần để suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện này là sao? Ai lại làm vậy? Sagittarius ôm cánh tay đang chảy máu. Nói một cách tức giận. Dù là ai thì chắc cũng không muốn tụi mình sống thoát khỏi đây. Virgo sau khi cố mở cửa nhưng không được liền quay người lại lướt mắt nhìn khắp phòng. Thoáng nhăn mặt khi cảm nhận được sát khí. Chết đi, một giọng nói khan đặc vang lên đầy giận dữ. Cả hai cô gái lập tức xoay người về hướng phát ra âm thanh thì chỉ thấy hai đốm đỏ sáng lên từ trong bóng tối. Sagittarius nheo mắt, thoáng thấy bóng người màu đen ẩn trong bóng tối. Ngay lập tức Sagittarius điều khiển máu thành một cây kiếm đỏ. Virgo lập tức cầm lấy thanh kiếm và dịch chuyển tức thời đến phía bóng tối đâm vào nhưng cái bóng đen ấy liền biến mất. Á, Sagittarius la lên khi bị những xúc tu màu đen hiện ra từ tường và trần nhà quấn lấy tay chân cô. Sagitt, Virgo hoảng hốt quay lại. Nhìn thấy bạn mình bị quấn chặt đến độ phải kêu lên vì đau đớn. Virgo liền chạy tới nhưng lại bị một cái gì đó giữ chân lại. Virgo cúi xuống nhìn, Virgo thấy cổ chân mình cũng đang bị thứ xúc tu đen đó quấn chặt lấy chân cô. Virgo lập tức dùng thanh kiếm từ máu của Sagittarius chém đứt xúc tu. Những tưởng mình vừa thoát khỏi thì cô lại bị những xúc tu khác lao tới quấn lấy tay chân cô rồi treo ngược lên khiến cô lơ lửng trong không trung. Họ càng giãy giụa thì càng bị siết chặt. Cậu không dịch chuyển được sao? Sagittarius lên tiếng một cách khó khăn hỏi Virgo. Ở đây có kết giới. Mình không dịch chuyển ra ngoài được, Virgo nói. Nhìn Sagittarius đang chảy máu đầy lo lắng dù chân phải của cô cũng đang rỉ máu. Vậy để mình phá cửa sổ vậy, Sagittarius hướng mắt về phía cửa sổ. Nhưng cậu đang bị thương, cậu sẽ ngất vì mất máu trước khi vượt qua kết giới để phá được cửa sổ mất. Virgo hướng mắt nhìn về phía cánh tay và chân đang chảy máu của Sagittarius. Liều thôi, Sagittarius kiên quyết, dứt lời, cô lập tức điều khiển máu chảy ra từ tay và chân mình thành những vật sắc nhọn mà cô có thể nghĩ ra rồi ra lệnh cho chúng liên tục đâm thẳng vào cửa. Kính, chúng đâm vào rồi lại giã ra thành máu rơi xuống đất cứ thế hết lần này đến lần khác cho đến khi gương mặt Sagittarius bắt đầu trắng bệch do mất máu. Sagittarius quyết không chịu thua. Virgo nhìn thấy bạn mình như vậy cũng bắt đầu tỏ vẻ bực tức với kẻ làm ra chuyện này. Dường như cả hai đều có chung một cảm xúc, Một suy nghĩ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này nên ngay lập tức Sagittarius điều khiển máu của mình thành một cây cung lớn. Máu của Virgo thành một mũi tên dài rồi giang sức cầm cực để giữ máu ở trạng thái rắn. Virgo cũng gồng mình hết sức, ánh mắt màu cam của cô thoáng sáng rực lên rồi cô biến mất. Thoát khỏi vòng kiềm kẹo của những xúc tu, sau đó cô xuất hiện ngay giữa lớp nơi mà bộ cung tên đang nằm trên mặt đất. Virgo dương cung bắn mạnh về phía cửa sổ, mũi tên bay đi, và bắt đầu thay đổi hình dạng thành một thanh kiếm dài lớn. Virgo bất ngờ quay lại nhìn Sagittarius thì thấy đôi mắt cô đã bao phủ hoàn toàn một màu đen. Soảng tiếng kính vỡ khiến Libra, Leo, Pisces và Aquarius vừa bước vào cổng trường phải giật mình nhìn về phía cửa sổ bị vỡ. Và điều tiếp theo họ thấy là một thanh kiếm lớn màu đỏ đang hướng về phía họ rồi hóa lỏng rơi xuống mặt đất. Cả bốn người chạy lại. Chuyện gì vậy? Taurus vừa tới liền nói. Cancer cũng chạy theo sau cậu bạn. Đây là Pisces bịt miệng lại khi phát hiện ra chất lỏng màu đỏ đó là máu. Mùi máu của Virgo, Aquarius khịt mũi rồi nói khiến hai cô gái ngạc nhiên. Mình còn ngửi được mùi máu của Sagittarius nữa. Cả mùi sát khí, Leo hướng mặt về phía ngôi trường rồi nói. Đó không phải là lớp mình sao? Libra nhìn theo hướng mắt của Leo rồi nói khi nhận ra cửa sổ bị vỡ là vị trí lớp học của cả bọn. Không chần chừ, cả sáu người chạy ngay về lớp học. Dù kết giới chỉ bị xuyên thủng nhưng vẫn còn khá mạnh. Nhưng nó không đủ mạnh để ngăn cản một yêu quái cấp cao như Cancer. Anh vội mở cửa thì cả sáu người đều đứng hình và há hốc mồm vì cảnh tượng trước mặt. Những xúc tu đen vẫn đang quấn lấy Sagittarius đang bất tỉnh vì mất máu và Virgo thì đang ngồi thụp xuống đất. Thở hổn hển với vết thương đang rỉ máu ở chân. Rốt cuộc là ai làm chứ? Cancer lo lắng chạy đến bên Virgo để cô ngồi tựa vào lòng mình. Taurus cũng lo lắng, dùng sức mạnh của mình bức đứt những xúc tu quấn chặt tay chân của Sagittarius rồi dẫm lên khiến chúng biến mất và đỡ lấy Sagittarius nhìn đầy lo lắng. Hai người đó sao vậy? Capricorn và Scorpio vừa xuất hiện thì nhanh chóng hỏi. Chuyện đó để sau đi, băng bó cho họ đã. Sagittarius có vẻ mất khá nhiều máu. Aquarius nói khi xem xét tình hình của Sagittarius. Trước khi rời đi, Leo và Libra cũng lướt mắt thấy một vài con dao găm rớt lại trên mặt đất và nhận ra đây có thể là nguyên nhân khiến hai cô gái bị thương. Mọi người đến phòng y tế. Sau khi băng bó và ổn định thì tất đều quay về lớp trừ Libra và Aquarius ở lại để quan sát tình hình hai cô gái mặc cho sự phản đối của Taurus và Cancer vì cả Libra và Aquarius đều nghĩ rằng việc này ít nhiều liên quan đến vụ việc của Libra hôm trước. Cậu tỉnh rồi à? Libra hỏi ngay khi thấy Virgo mở mắt nhìn quay phòng. Sagitt, Virgo nhẹ nhàng đáp rồi nhìn sang phía Sagittarius đang nằm giường bên cạnh. Cậu ấy mất nhiều máu nhưng giờ thì ổn rồi, Libra mỉm cười khi thấy bạn mình ổn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Aquarius rót một ly nước rồi đưa cho Virgo. Không biết nữa, hai đứa mình vừa vào lớp thì bị tấn công. Cả hai thoáng thấy một bóng người với cặp mắt đỏ sáng lên trong bóng tối nhưng lại biến mất khi tới gần. Rồi sau đó thì như các cậu đã thấy đấy. Virgo kể lại, còn gì nữa không? Libra hỏi. À, có vẻ nó rất ghét tụi mình và muốn tụi mình chết. Virgo nhấp ngụm nước rồi nói. Câu nói này của cô khiến Libra và Aquarius càng chắc chắn hơn về sự việc hôm nay chắc chắn có liên quan đến việc của Libra. Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, thì chúng mình sẽ tới thăm cậu sau, Aquarius nói với Virgo rồi quay sang gật đầu với Libra. Sau đó cả hai rời đi vừa đúng lúc chuông bào nghỉ trưa reo lên. Cả hai vừa bước ngang qua căn tin thì thấy nhóm 8 người kia đang đi tới. Chưa kịp chào hỏi thì Cancer và Taurus đã chạy lướt qua hai người tiến thẳng lên phòng y tế để gặp mặt và chắc chắn rằng hai cô gái của họ không sao. Cả bọn thấy hai người sốt sắng như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó, cả nhóm lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Ủa, Gemini và Aries đâu? Libra liền hỏi khi không thấy hai cô bạn ồn ào của mình. Bọn mình không biết, hôm nay họ không tới lớp. Mình lo quá, Pisces lo lắng. Aquarius xoa đầu an ủi cô. Nét lo lắng bất an hiện lên mặt Aquarius và Libra vì họ sợ điều không hay sẽ xảy đến với hai cô gái. Hai cậu ổn chứ? Leo quay sang hỏi Capricorn và Scorpio khi thấy hai cậu này từ lúc vô học tới giờ cứ cư xử kỳ lạ. Sao vậy? Aquarius hỏi. Không biết nhưng mà mình cứ có cảm giác bất an sau đó, Capricorn nói. Scorpio cũng thoáng nhăn mặt. Bàn tay phải thì cứ để lên vị trí tim mình. Virgo nói hai cậu ấy bị ai đó tấn công. Lần trước mình cũng vậy. Mình nghĩ cả hai vụ đều có liên quan, Libra nói lo lắng. Leo nắm chặt tay cô. Ý cậu là sao? Pisces hỏi. Tụi mình không biết lý do. Nhưng dù là ai thì có vẻ tên đó đều muốn giết các cô gái. Aquarius giải thích rồi vòng tay kéo Pisces sát vào người. Điều quan trọng là giờ tụi mình phải tìm ra hai người kia trước khi điều tương tự lại xảy ra, Aquarius nói tiếp. Sau câu nói của Aquarius, những người khác đều gật đầu đồng ý và bắt đầu chia nhau đi tìm. Libra và Pisces đi cùng với Leo và Aquarius để dễ bảo vệ hơn. Họ thử mọi cách, tìm hết mọi ngóc ngách trong trường nhưng không thấy. Gọi điện thì cả hai đều không bắt máy. Việc này càng khiến Capricorn và Scorpio cảm thấy lo lắng hơn. Sao tim mình nhói thế này, Scorpio thì thầm. Đứng khựng lại một chỗ. Cậu không sao chứ, Capricorn hỏi khi thấy nét mặt Scorpio có vẻ khó chịu. Scorpio không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu ra chiều vẫn ổn rồi cả hai lại tiếp tục đi tìm. Dù vậy nhưng thấp thoáng trong lòng hai chàng trai vẫn có cảm giác bất an và liên tục tự trấn an bản thân rằng hai cô gái đều ổn. Ở phòng y tế, Cancer và Taurus đều im lặng ngồi bên cạnh Virgo và Sagittarius. Họ để ngồi im lặng và lặng lẽ ngắm nhìn hai cô gái đang nghỉ ngơi và tự trách bản thân về việc mình đã không thể bảo vệ người mình quan tâm như lời. Mình đã nói trước đó. Cancer khẽ nắm chặt tay của Virgo, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cô. Taurus cũng nhẹ nhàng vén những lọn tóc dính trên mặt của Sagittarius sang một bên để có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Sagittarius khẽ tỉnh giấc, Taurus, Sagittarius nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của Taurus. Không sao rồi, có mình đây, Taurus thoáng mở to mắt nhưng rồi mỉm cười nhẹ. Gương mặt hiện lên nét an tâm, Cancer cũng cảm thấy vui cho cậu bạn, ai lại làm việc này chứ, mình chắn chắc sẽ không tha cho tên đó. Cancer bực dọc khi nhớ lại cảnh tượng hai cô gái trong phòng học. Nè, cậu bình tĩnh đi, nhóc lùn à, mình vẫn còn sống không phải sao? Cancer bất ngờ quay lại nhìn Virgo khi nghe tiếng của cô. Cagner nở nụ cười vui vẻ. Trước hết, cần phải kiếm ra Aries và Gemini đã. Bọn kia đang cuống cuồng lên đi tìm đó. Taurus nhẹ nhàng nói, mắt vẫn chăm chú nhìn Sagittarius. Ba người còn lại cũng gật đầu với câu nói của Taurus. Trong lòng đều lo lắng về sự an toàn của hai cô gái kia. Liệu họ vẫn an toàn hay đã xảy ra việc không hay? Nhưng dù ra sao thì 10 con người này đều cố gắng giữ cho bản thân mình không suy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Và trong đó có hai chàng trai càng lúc càng lo lắng và cảm thấy bất an hơn nhưng họ vẫn tỏ vẻ rằng họ vẫn ổn trước mặt mọi người dù cho bên trong lòng. Họ đang tràn ngập nỗi sợ hãi và trái tim họ đang nhói đau lên vì họ cảm nhận được Aries và Gemini đang gặp chuyện không lành. Điều đó càng thôi thúc Capricorn và Scorpio phải mau chóng tìm ra hai cô gái và nhất định sẽ không tha cho kẻ dám làm điều gì tổn hại tới Aries và Gemini. Capricorn đã quyết định trao trái tim của mình cho Aries. Anh là tình yêu đầu của cô và tất nhiên anh cũng muốn mình là tình yêu cuối cùng của cô. Vì lý do đó, anh nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám cướp mất hay làm tổn thương người con gái quan trọng của anh. Người con gái đã trao trái tim thuần khiết và tình yêu đầu trong sáng cho anh. Scorpio cũng vậy, anh nhất định phải kiếm được Gemini. Dù anh không biết cô đã phải trải qua những gì, Tại sao cô không chịu chấp nhận anh nhưng Scorpio không quan tâm? Vì giờ đây, trái tim quỷ của anh đang hướng đến Gemini. Cảm xúc trong anh càng ngày càng mãnh liệt và anh sẽ không để ai cướp lấy cô trước khi anh có thể chiếm được trái tim cô. Scorpio chắc chắn sẽ khiến trái tim Gemini thuộc về anh, và anh chắc chắn sẽ chấp nhận, chữa lành và bảo vệ nó để nó không bao giờ phải tan vỡ một lần nữa giống như điều cô đã từng hỏi anh không lâu trước đây. Hết chương.